Chương 69, San Martin di tích, A Lang tao ngộ cả Mỹ Hỷ Rồ. Cảm tạ A Lang vé tháng chống đỡ sự tình còn muốn trở lại 3 ngày trước. Ngày đó đi tới quan đô tiến hành điều tra, A Lang ngẫu nhiên trong lúc đó tìm được rồi một cái tên là San Martin di tích. Nơi đó có người nói đã từng là mấy trăm năm trước một cái tên là San Martin đế quốc để lại di tích. Cái này quốc gia ở cổ văn dâng lên đã từng ghi chép quá, bị bây giờ trải qua các sử gia xưng là cương thiết đế quốc. Cái này quốc gia mặc dù là ở trăm năm phía trước thì có tương đương tân tiến cương thiết kỹ thuật, chế tạo ra vũ khí cùng trang bị đều là nhất lưu, cho nên quốc gia thực lực cũng là chưa từng có cường đại. Còn như càng thêm nội dung cụ thể A Lang cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Dù sao A Lang không phải là cái gì các nhà khảo cổ học cũng không phải trải qua sử học ra, đối với cái này cái địa phương hiểu rõ cũng là phía trước khi tới một ít điều tra mới biết. Thật không hổ là đã từng cương thiết đế quốc, mặc dù là đã tiêu thất nhiều năm, nơi đây vẫn bảo tồn được tốt như vậy. Cũng không biết nơi này có không có muốn tìm đồ. A Lang đi ở di tích trên đường nhỏ, trong lòng đối với cái này di tích vẫn là tràn đầy chờ mong. Dọc theo đường đi mặc dù không lúc có các loại các dạng cơ quan, thế nhưng A Lang thực lực của bản thân cũng không tệ, hơn nữa có bộ kẹ mẩn hỗ trợ, ngược lại là rất là thuận lợi tiến nhập chỗ sâu nhất. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, làm A Lang tiến vào tận cùng bên trong gian phòng thời điểm, nơi đó chỉ có một khối thạch bi, cũng không phải A Lang đoán vẫn tưởng thép thần trụ dễ thì kẹo. Không sai, A Lang ở trong di tích tìm kiếm chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dễ thì kẹo. A Lang cũng không phải là mình muốn thu phục dễ ghi kẹo, mà là vì cả dù hạ tìm kiếm. Cả dù hạ lúc này đã có băng thần trụ dễ ghi cùng mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc, còn kém một con thép thần trụ dễ ghi kẹo. Vì tìm được dễ ghi kẹo hình bóng, A Lang nhưng là hao tốn không ít tâm tư, cuối cùng là ở một bản trong cổ thư tìm được sẻn mạ tỉn đế quốc sự tình, vừa muốn tới nơi đây thử vận khí một chút. Bởi vì sẻn mạ tỉn đế quốc được gọi là cương thiết đế quốc, mà cái đế quốc thủ hộ thần chính là dễ ghi kẹo, đồng thời ở sau đó A Lang cũng tìm được không ít cái này đế quốc quan vu lôi dưới sở kỳ lô ghi lại, cuối cùng biết được nó bị đế quốc phong ấn tại nơi nào đó. Tuy là A Lang rất là tiếc nuối không có tìm được dễ ghi kẹo, thế nhưng cuối cùng vẫn là đem bia đá văn tự ghi chép xuống, trở về phiên dịch xuống. A Lang không biết là khối này thạch bi chính là ghi chép dễ ghi kẹo phong ấn địa điểm. Đang ở A Lang phải ly khai thời điểm, một người xuất hiện. Ồ, không nghĩ tới dĩ nhiên đã có người vào được. Đây là một cái trung niên đại thúc, một thân xám xịt thợ mỏ phục, trên mặt phảng phất là nghìn năm không đổi mặt cương thi, không có chút nào nụ cười. Ngươi là người nào? A Lang không nghĩ tới trừ hắn ra, dĩ nhiên cũng có người tới rồi. Lập tức vô cùng phòng bị hỏi. Ta là nhân xưng kim tự tháp phả giả ổng cả Mỹ Hỷ Rồ, thiếu niên A giao ra ngươi ở nơi này lấy được một số thứ. Bằng không vị đại thúc này lại chính là As bọn họ đang ở khiêu chiến đối chiến khai thác khu cuối cùng một cái khai thác chi nào đối chiến kim tự tháp phả giả ổng cả Mỹ Hì Rồ. Chỉ là A Lang cũng không biết thân phận của hắn, hơn nữa A Lang đối với cả Mỹ Hì Rồ cũng không có ấn tượng tốt gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai A lại vẫn muốn ra lệnh cho ta. A Lang cao ngạo rêu cực nói. Tuy là trải qua một xưa di sự tình sau đó, A Lang nguyên bản cô tịch tính cách có điểm chuyển biến. Thế nhưng đó cũng chỉ là đối với cả rủ hạ mà nói, đối với những người khác hắn vẫn đã từng cô lang, cô độc cao ngạo. Hành hãy bớt sàm luôn đi, giao ra dễ thì kẹo. Cả Mỹ Hì Rồ tiến lên tới gần một bước, xem ra là dự định cấp đoạn. Cái gì dễ thì kẹo, không nói ta không có, coi như là có, cũng sẽ không cho loại người như ngươi. A Lang ghét nhất chính là giống như cả Mỹ Hì Rồ giả bộ như vậy bước lại người tham lam. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Ra đi đợt cờ lọc. Cả Mỹ Hì Rồ chứng kiến mềm không được, chuẩn bị trực tiếp dùng cứng rắn. Trong tay lấy ra một viên bộ kỳ bản, gọi ra đợt cờ lọc. Bộ kẻ mẩn đối chiến, ai sợ ai nhờ người, gần gà A Lang cũng mau tốc độ lấy ra một viên bộ kỳ bản, phái ra chính mình gần gà. Cả Mỹ Hì Rồ đợt cờ lọc, chuẩn thiên vương trung kỳ, A Lang gần gà, chuẩn thiên vương đỉnh phong ở A Lang xuất ra gần gà thời điểm. Cả Mỹ Hì Rồ phát hiện mình dĩ nhiên nhìn lầm, trước mắt thực lực của người này rất mạnh bất quá cả Mỹ Hì Rồ ngược lại là không có để ở trong lòng, bởi vì hắn còn có một tấm vương bài, cũng là bởi vì nó, hắn mới có thể trở thành đối chiến khai thác khu mạnh nhất khai thác chi não. Bằng không hắn thực lực căn bản là không phải là đối thủ của Spencer, thậm chí ngay cả có thể hay không đánh qua đối chiến đại quân lì lạ cũng là cái vấn đề. Mặc dù đang cả rủ hạ trong mắt đối chiến khai thác khu đối chiến thủ lĩnh thực lực cũng chính là bình thường thôi, thế nhưng rất nhiều giáo huấn luyện ra trong mắt, bọn họ nhưng là đứng ở giáo huấn luyện gia đình cấp một đám người. Bất quá ở nơi này 7 cái đối chiến khai thác khu thủ lĩnh bên trong không thích nhất chính là ở cùng cả Mishiro hai người đều rất sẽ trăng bước. Thật không nghĩ tới cả Mishiro nếu là không có ba thần trụ, trên thực lực kỳ thực cũng cùng mấy cái khác đối chiến thủ lĩnh không sai biệt nhiều, thậm chí đối với lên kinh nghiệm phong phú đồng thời giấu giếm thực lực sở bẹn sở còn có bằng vào đặc thù tâm linh câu thông năng lực đối chiến đại quân lì lạ đều không phải đối thủ. Kỳ thực cả Mishiro tình huống cùng trước đây cả rủ hạ tình huống có điểm cùng loại, hai người đều là bởi vì trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn quan hệ mới có ngay từ đầu thì nhìn đứng lên tương đối cường đại, thế nhưng cả rủ hạ cùng cả Mishiro không cùng một dạng là cả rủ hạ thông qua cố gắng của mình, không ngừng tăng thực lực lên còn có phổ thông bổ kẹ mẩn thực lực, đạt tới bây giờ cao độ, mà cả Mishiro nhưng bởi vì có dễ ghi dọc liền chỉ trệ không tiến. Cả Mishiro cùng A-Lang hai người không chiến đấu hết sức căng thẳng đợt cơ lọc sử dụng bóng dáng quyền cả Mishiro bởi vì muốn lưu lại A-Lang cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất thủ trước. Lèn vào mặt đất, sau đó sử dụng xạ đảo bàn. A-Lang đang chiến đấu phương đi hệ nờ thiên hướng về tiến công hướng, đối với đợt cơ lọc công kích, trực tiếp lợi dụng gần gà đặc điểm, trực tiếp hóa thành bóng dáng tiềm nhập mặt đất, đồng thời gần gà nhanh chóng trên mặt đất cùng trên vách tường du tẩu. Cẩn thận đề phòng cả Mishiro cũng chỉ là một người bình thường, chỉ dựa vào con mắt căn bản là theo không kịp hóa thành bóng người gần gà, chỉ có thể như vậy đối với The Skull. Chính là hiện tại A-Lang ở cả Mishiro nói thời điểm, bén nhạy nhận thấy được công kích thời cơ, lập tức hướng về phía gần gà hô.